Vũ Thần Chúa Tể, chương 1572, quy tắc mảnh vụn. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trên người hắn ánh sáng màu đen lập lòe, hơn nửa người mặc một bộ đen kịt giữ tợn áo giáp, hoa quang lộng lẫy, áo giáp trên, có mấy cái thật sâu dấu răng, chịu được rong viêm quái vật cắn xanh nhân cơ hội này, tên này cường giả cấp cao nhất dãy dụa thân thể cực nhanh lướt đi, mục tiêu đúng là quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây hắn ngăn trở. Mọi người vui vẻ, người này là cổ phương giáo một tên cường giả cấp cao nhất nhưng luận thực lực cũng chỉ là ở trong đám người xếp hạng thứ mấy chục thôi, bất quá trên thân có một nghịch thiên áo giáp, hắn nếu có thể chống đỡ rong viêm quái vật thôn phệ, dễ nhận thấy cũng đại biểu cho khác thực lực mạnh hơn hắn người cũng có thể ngăn trở rong viêm quái vật thôn phệ. Siêu, mọi người trong vui mừng, người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trung ương màu đỏ tinh thạch đảo đảo trên, nhằm phía quy tắc thần thụ. Vù vù, nhưng đột nhiên, một cổ vô hình quy tắc chi lực đánh tới, hắn rõ ràng khoảng cách quy tắc thần thụ chỉ có hơn trăm thước nhưng càng không có cách nào tới gần quy tắc thần thụ, phảng phất phía trước có chặn một cái vô hình vách tường một dạng ngăn trở hắn đi tới. Chuyện gì xảy ra, hắn sững sờ, hắn mọi người cũng đều giật mình. Ánh mắt mọi người xuống, cổ phương giáo cường giả rõ ràng khoảng cách quy tắc thần thụ chỉ có hơn trăm thước bực này khoảng cách lấy bọn họ những cường giả này thực lực chớp mắt lại có thể phá vỡ, nhưng cổ phương giáo cường giả cấp cao nhất lại như hãm như vũng bùn, nửa bước khó đi, lại càng không phải nói đi hái quy tắc trái cây. Là quy tắc chi lực. Từ đồ chân nhóm cường giả tinh mắt cỡ nào, trong nháy mắt minh bạch vấn đề chỗ ở, này quy tắc thần thụ chung quanh, quanh nhiễu vô hạn quy tắc chi lực, muốn tới gần quy tắc thần thụ, hái được quy tắc trái cây, nhất định phải lĩnh ngộ bộ phận quy tắc chi lực, ngăn cản quy tắc thần thụ phóng xuất ra quy tắc chi lực mới có thể ra tay ngắt lấy. Cái này giống như trước đây tiến nhập thần bí này đại lục thải hồng cầu. Chỉ có cảm ngộ bộ phận quy tắc khí tức mới có thể tại thải hồng cầu phía trên đứng vững, đi tới nơi này một mảnh đại lục. Đương nhiên, so sánh thải hồng cầu phía trên một chút yếu ớt tới cực điểm quy tắc chi lực này quy tắc thần thụ phát ra lực lượng cũng là cường quá nhiều tuyệt không phải đơn giản là có thể đánh vỡ. Kháo, kháo, kháo, mọi người vốn tưởng rằng đi tới quy tắc trái cây trước hái phải quy tắc trái cây lại có thể dùng đột phá võ đế cảnh giới, nào ngờ còn có như thế nhất trọng ngăn cản tức khắc để cho người ta buồn bực vạn phần. Nhưng nữa buồn bực cũng phải xong, so sánh quy tắc trái cây, bất kỳ cái gì khó khăn đều phải khắc phục. Xong, trong cơn giận dữ từng tên một cường giả đều rơi vào tinh thạch đảo đảo bên trên, đúng là, vừa rơi xuống sau, thân thể tức khắc như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn hô hấp đều vô cùng khó khăn. Tần Trần cũng lẫn trong đám người, phá vỡ rong viêm quái vật phong tỏa, siêu một cái, rơi vào tinh thạch đảo đảo bên trên. Tại hắn bên cạnh Âu Dương Nana cũng cùng nhau hạ xuống, ngoài ý muốn mắt nhìn Tần Trần. Hừ, không nghĩ tới thực lực ngươi không yếu, lại cũng có thể đi tới nơi này. Âu Dương Nana ngoài ý muốn mắt nhìn Tần Trần, người cũng có thể lên đến ta vì sao không thể lên tới. Góc truyện audio.com, Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói, ánh mắt lại liếc mắt phiêu miểu cung chỗ. Chỉ thấy phiêu miểu cung người, lúc này cũng đều lướt đến, nhưng hắc y nhân thủ lĩnh y nguyên ở lại tại chỗ, không có chút nào tranh đoạt quy tắc trái cây ý nghĩ. Những gia hỏa này trong hồ lô đến bán là thuốc gì? Tần Trần không nghĩ ra. Đối phương đưa bọn nó trong bí mật đưa tới nơi đây, cũng không phải để cho bọn họ đạt được quy tắc trái cây, nhưng cho tới bây giờ, đối phương lại một điểm động tác cũng không có, còn phải chờ tới khi nào. Trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng Tần Trần ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm quy tắc trái cây, bởi vì hắn khẳng định, mặc kệ đối phương âm mưu là cái gì, phía trước quy tắc trái cây thật là thật. Trước mặc kệ cảm ngộ quy tắc chi lực mới là vương đạo, chỉ cần đạt được quy tắc trái cây tư đồ chân bọn họ đột phá võ đế, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, đều đủ để ứng phó. Tần Trần lập tức bình tĩnh lại, cảm thụ chung quanh quy tắc chi lực. Nơi đây quy tắc chi lực so thải hồng cầu phía trên quy tắc chi lực cường hãn quá nhiều, mạnh như Tần Trần cũng cảm thấy thân thể trầm xuống, động đạn không được. Nhưng Tần Trần nhân vật nào? Kiếp trước chính là đỉnh phong võ hoàng, chỉ là bởi vì huyết mạch duyên cớ, không cách nào bước vào võ đế mà thôi, đời này, vốn là tại thải hồng cầu phía trên cảm ngộ không ít quy tắc chi lực, hôm nay tế tế lĩnh hội phía dưới, lập tức liền cảm ngộ đến theo một quy tắc thần bí. Các loại minh ngộ tại trong đầu hắn bốc lên, tại trong biển ý thức của hắn, phảng phất có một cái nho nhỏ điểm sáng tạo thành, giống như là muốn vẩn dục ra cái gì. Chẳng lẽ là quy tắc mảnh vụn, Tần Trần kinh ngạc, đây cũng quá nhanh đi. Kiếp trước Tần Trần nhất tâm muốn đột phá võ đế tự nhiên biết trở thành võ đế phương pháp. Cái gọi là cảm ngộ quy tắc chi lực trên thực tế chính là ngưng luyện quy tắc mảnh vụn khi đầy đủ quy tắc mảnh vụn tạo thành, hòa thành một đạo hoàn chỉnh quy tắc chi lực thời điểm, võ giả lập tức sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, phảng phất cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ thì thân sẽ đạt được lột xác kinh người. này lại võ đế, kiếp trước Tần Trần bởi vì phế huyết mạch duyên cớ, dùng hết cách làm, đều không cách nào ngưng luyện ra một đạo quy tắc mảnh vụn, nhưng này một đời, chỉ là tại đây quy tắc dưới cây thần cảm ngộ, liền ngưng luyện ra quy tắc mảnh vụn, đây cũng quá dễ dàng chứ. Nhưng hắn mới là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng A, liền võ hoàng hậu kỳ đều không còn đạt đến, cũng có thể ngưng luyện quy tắc mảnh vụn. Tần Trần kiếp trước cũng không có đột phá trở thành võ đế, vì vậy cũng là không hiểu ra sao. Bất quá cảm ngộ ra đạo này quy tắc mảnh vụn sau, Tần Trần phát hiện mình trên thân áp bách lập tức giảm nhẹ nhiều. Đây cũng thật có ý tứ, mặc dù là không dùng quy tắc trái cây, chỉ cần có thể bình yên đi tới quy tắc thần thụ trước, chẳng phải là cũng có thể ngưng luyện ra không ít quy tắc mảnh vụn đến. Tần Trần không có ở tại chỗ ngây người, lúc này đi về phía trước. Hắn có thể chưa đủ với chỉ là ngưng luyện theo một quy tắc mảnh vụn, tại hắn hiểu rõ trong, theo ngưng luyện quy tắc mảnh vụn đến đột phá võ đế, còn cần cực quá trình khá dài, bất kỳ cái gì một đạo quy tắc lực lượng, đều là do nhiều quy tắc mảnh vụn cấu thành. Góc truyện audio.com, một đạo nho nhỏ quy tắc mảnh vụn, chỉ là võ đế trên đường bước ra một bước nhỏ mà thôi. So ra mà nói, vẫn là đoạt được phía trước quy tắc trái cây mới hữu dụng nhất, cho dù hắn dùng không được cũng có thể cho đại bi lão nhân, hắc nô bọn họ dùng. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này từng bước một tiến về phía trước đi tới. Vẹn vẹn đi 5 bước, Tần Trần lại cảm giác được trên thân áp lực lần thứ 2 đạt đến cực hạn, không cách nào nữa về phía trước. Cái này cần đi tới khi nào? Tần Trần nhìn tại phía xa ngoài trăm thước quy tắc thần thụ chau mày. Trên thực tế không chỉ có là Tần Trần, người khác cũng nôn nóng không thôi, hận không thể thoáng cái đi tới quy tắc trái cây trước, nhưng mặc dù là tu vi mạnh nhất kim thân vũ hoàng, phí lão, nguyệt siêu luân, từ đồ chân các thế lực lớn đỉnh cấp võ giả cũng chỉ là đi ra hơn 10 bước mà thôi. Ngược lại không phải là thực lực bọn hắn mạnh hơn Tần Trần bao nhiêu, mà là bọn họ tu vi vốn liền tiếp cận nửa bước võ đế, lại tại trong di tích lịch lãm là lúc dùng qua quy tắc trái cây, trong cơ thể dĩ nhiên có quy tắc mảnh vụn ngưng tụ, so Tần Trần vượt lên đầu một bước. Giống, mà ở mọi người đều chống lại quy tắc chi lực đồng thời, từng đạo gào thét vang lên, những thứ kia dung viêm hồ trong dung viêm quái vật lại cũng xông lên tinh thạch đào đào. Đồng thời, bọn họ tốc độ tại quy tắc trái cây áp bách dưới không giảm chút nào, có thể coi nhẹ nơi này quy tắc chi lực. Phốc suy, a trong khoảnh khắc kêu thảm thiết vang lên, ở vào đảo nhỏ ở mép hơn 10 tên võ hoàng thoáng cái bị rất nhiều dung viêm quái vật vây công, hóa thành huyết vụ thịt nát xương tan. Không được, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tại đây đảo nhỏ trên, một bên muốn ngăn cản quy tắc chi lực còn vừa muốn phòng. Khách trương,